Chương 143 tối cường thăng cấp hệ thống. Phát động miểu sát, Nam Cung Liệt chết. Một tiếng thét kinh hãi, không ít người ngẩng đầu nhìn bầu trời, sát theo đó chỉ có đầu cự long. Có ở trên trời đầu cự long. Long, mau nhìn, là long. Kinh ngạc vẻ mặt giống như là lúc nhỏ sau nhìn thấy thiên lên phi cơ như thế, vô cùng hưng phấn, cũng tương tự vô cùng kinh ngạc, Hỏa Ly Thành làm sao sẽ xuất hiện cự long đâu này, đột nhiên lại một đạo thanh âm vang lên. Ngay trên lưng rồng đứng ở một cái người. Quả nhiên, có người đứng ở trên lưng rồng. Người kia là ai à? Giống như là, Long Phi. Thanh âm giống như bom nặng cân như vậy, tại trên diễn vũ trường nổ tung, liền ngay cả trên vũ đài Nam Cung Liệt cũng đột nhiên ngừng tay, không thể không hướng thiên không trung nhìn lại, Long gia đệ tử tất cả đều chấn động, Lệ thiếu chủ trở về rồi. Tam đại thiên trụ người cũng là mi tâm một dữ tợn, đặc biệt là Nam Cung Lôi. Trong lòng thầm nói, nghe hắn tại sao trở lại? Đại sư tỷ là hắn. Là Long Phi. Tiếu Điềm Điềm không biết vì sao, chính là không khống chế được tuôn ra nước mắt đến, nhìn lên bầu trời hô to nói, kỳ hỗn đảng, ngươi cũng biết trở về a? Ô, Liễu Lạc Khê, Diệp Tử Yên cũng đều không nhịn được, nước mắt trào ra, kiều kiều lớn tiếng hô, Lệ thiếu gia, cứu gia gia. Cưỡi ở trên lưng rồng không phải Long Phi là ai? Hắn mới vừa vào thành liền nghe đến rìa đường người đi đường đang bàn luận Long gia sự tình, nhất thời. Hắn cái gì cũng không để ý, trực tiếp đem băng hỏa cho triệu hoán đi ra. Long Tam Phong nằm trên đất nhìn lên bầu trời, nhìn đầu kia cự long, hắn nở nụ cười, lớn tiếng nở nụ cười, khóe mắt cũng ướt át, ngày trời không quên ta Long gia a, ha ha ha. Trời không quên ta Long gia. Cũng trong nháy mắt này, Nam Cung Liệt hai mắt một dữ tợn, nhìn chăm chú trên mặt đất Long Tam Phong, lạnh lùng cười nói. Ở thiên không vong Long gia, ta đến diệt vong nó. Long kẻ điên, xuống địa ngục đi thôi. Một quyền đánh xuống, truyền cua tui nét Long gia đệ tử Tề Thanh hô to, nói, Tề Thái gia. Long Chiến Hải mơ màng tỉnh lại, nhìn trên vũ đài phụ thân cũng là kinh hô một tiếng, Ê cha. Long gia gia. Trái tim tất cả mọi người đều treo lên rồi, Nam Cung Liệt một quyền này nhất định sẽ đem Long Tam Phong đánh chết đi, hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Kiều Kiều nhìn lên trời không trung Long Phi, lẩm bẩm nói, Ê thiếu gia, nhanh cứu gia gia đi. Ô rống kẻ băng hỏa nổi giận gầm lên một tiếng, Ê chủ nhân, khoảng cách đủ rồi. Ken. Mục tiêu khóa chặt. Long Phi cuồng loạn rít gào nói, Ê Nam Cung Liệt, ta thao ngươi tổ tông. Băng hỏa cửu trọng thiên. Đệ nhất trọng. Giết. Thanh âm bên trong mang theo phẫn nộ. Long Phi nhìn trên vũ đài gia gia, hắn tâm đều tại khắp huyết, khoảng cách vừa đến, hắn không hề do dự chút nào, trực tiếp đem cùng băng hỏa hợp kích kỹ năng thả ra ngoài, ầm ầm ầm, y ầm ầm ầm, y ầm ầm ầm, bầu trời xuất hiện màu đen vòng xoáy chia làm cửu tầng, một tầng nhất trọng thiên, trong nháy mắt này, Long Phi ý niệm cùng băng hỏa ý niệm hợp là một thể. Trực tiếp dẫn ra đệ nhất trọng thiên lực lượng, một đạo tia laser quang trụ oanh. Kích xuống. Trực tiếp xuyên thấu tại Nam Cung Liệt thân thể, a i a i a, Nam Cung Liệt phát ra như vết heo gào thét, toàn thân đều đang run rẩy, quả đấm của hắn ly Long Ba Phong chỉ có mấy cm khoảng cách, có thể là làm sao cũng oanh không đi xuống, hắn trong cơ thể hết thảy tất cả đều giống như bị gắt gao ép đè lại như thế, khó chịu, vô cùng khó chịu, hì ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Nam Cung Liệt thân thể bỗng nhiên bạo một phát, cũng trong nháy mắt này, ken. Chúc mừng player Long Phi đánh giết Nam Cung Liệt lấy được kinh nghiệm 200.000 điểm, chân khí 13.000 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được lôi đình chuông, gã chúc mừng player Long Phi thu được, liên tục vang lên mấy đạo tiếng nhắc nhở, ha ha ha. Nam Cung gia trấn tộc chi bảo lôi đình chuông đều bạo đi ra. Long Phi chấn động vô cùng, để phát động miểu sát. Đệ nhất tầng băng hỏa cửu trọng thiên có 5% xác suất phát động miểu sát. Không nghĩ tới lại bị Nam Cung Liệt cho gặp phải rồi, bất quá Long Phi cũng chỉ là bi vi kinh ngạc một cái, ngoại trừ lôi đình chung bên ngoài không có đi quản Nam Cung Liệt tuôn ra cái gì, mà là từ cự long trên lưng nặng nề nhảy xuống, y oanh. Toàn bộ lôi đài biến thành phế tích, Long Phi đứng ở nơi đó, trong mắt mang theo vô tận sát ý, quét qua toàn trường, tĩnh không một tiếng động, không có một người phát xuất thanh âm, tất cả đều đang nhìn hắn, Long Phi đi tới Long Tam Phong bên người, đưa hắn từ trên mặt đất đỡ dậy, nhìn gia gia cả người là huyết. Lửa giận trong lòng liền như núi lửa phun trào như thế, âm lãnh sát khí thế không thể đỡ thả ra ngoài, để Long gia dễ ức hiếp đúng không? Yêu thích thay nhau khiêu chiến đúng không? Đến. Tất cả đều hướng về phía lão tử đến. Chiến tông cảnh giới không nổi đúng không? Chư Cát Uyên, Lý Thiên Dương, các ngươi rất trâu bò đúng không? Cho lão tử tới, lão tử không tin làm bất tử hai người các ngươi đê tiện hạ lưu lão đông tây. Trong khi nói chuyện, băng hỏa tại Long Gia chiếm giữ một vòng, cũng nặng nề rơi xuống, đứng ở Long Phi sinh hoạt, bỗng nhiên rít gào một tiếng, e rống kiệt quá rung động, một người một rồng, quả thực dũng mãnh đến mức tận cùng, Chư Cát Uyên một câu nói đều không nói ra được, Lý Thiên Dương cũng giống như vậy, bọn hắn tu vi so với Long Phi mấy chục cái cảnh giới, nhưng là bọn họ bây giờ lại bị Long Phi cho nghiền ép gắt gao, này loại cảm giác quá khó tiếp thu rồi, Tam Đại Thiên Trụ đệ tử càng là không ngừng run rẩy, thậm chí có không ít sợ đến ngã nhào trên đất, hai chân như nhũn ra làm sao cũng không đứng lên nổi, ai dám động đến, điểm danh khiêu chiến đều không dám tiến lên, Long Phi một chiêu đem chiến tông cấp một đỉnh phong Nam Cung Liệt cho miểu sát, còn ai dám động, không có ai, Chư Cát Uyên, không dám, Lý Thiên Dương, cũng không dám, trong lòng bọn họ đều tại phát lạnh, nhìn Long Phi, nhìn này đầu mục quan dữ tợn cự long, bọn họ trong lòng ngoại trừ hoảng sợ vẫn là hoảng sợ, không có thanh âm, Long Phi ánh mắt lại một dữ tợn, kìa không phải mỗi một người đều rất hung hăng sao? Không là muốn làm cho ta Long gia với tử địa sao? Hiện tại hắn mẹ đều câm sao? Đến a. Không là muốn giết sao? Các ngươi con mẹ nó cho lão tử đến a. Phong ma bình thường, Long Phi thật sự rất phẫn nộ, dọc theo đường đi hắn nghĩ tới Long gia tình cảnh nguy hiểm. Nhưng là hắn không nghĩ tới sẽ tới mức này, vẫn không có người nào nói chuyện, Long Phi hai mắt nhất chuyển, nhìn chầm chầm đứng ở lôi đài cách đó không xa Đông Phương Kiếm, bạo nói tục nói, ở ngươi rất trâu bò đúng không? Bắt nạt của ta nữ nhân, ngươi con mẹ nó là cái thá gì à? Có loại đến đánh với ta à? Đông Phương Kiếm sắc mặt tái xanh, trong lòng hận ý lăn lộn, nhưng là hắn cũng không dám động, cũng bởi vì sợ, Tiếu Điềm Điềm hai mắt chớp chớp nhìn chầm chầm Long Phi. Hai gò má đỏ bừng, thấp giọng thẹn thùng nói, ý ai là ngươi nữ nhân a? Đang tại nhiều người như vậy nói ra, người ta nhiều không hảo ý tư a. Long Phi nhìn chằm chằm Đông Phương Kiếm đạo, không dám lên đến liền cho lão tử cút xa một chút. Lập tức Long Phi ánh mắt lần nữa nhất chuyển, nhìn chằm chằm Nam Cung Lôi, âm lãnh lạnh nói, để Nam Cung Lôi, ngươi cha bị ta giết, ngươi có muốn hay không báo thù a? Nam Cung Lôi cũng không dám động, Long Phi liếc mắt nhìn dưới bàn chân Nam Cung Liệt đầu lâu, bỗng nhiên một cước dẫm bể mất, "Ê đến a, thay cha ngươi báo thù a." "Không dám, không ai dám." Số từ 1825.